Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, hòa tan băng sơn nữ thần kết lần. Clea triệt hồi tiến công, Pyloswai cảm xúc cũng dần dần ổn định lại, thời tiết cũng hữu hảo chuyển xu thế. Hiện tại Clea vẫn là sử dụng siêu năng lực chống cự rét lạnh cùng to lớn khối băng. Vừa mới tinh thần lực bị ép gián đoạn, tất nhiên cũng thu vào trình độ nhất định phản phệ. Lúc này kết lần cũng đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Chỉ bất quá trở ngại bão tuyết, Ken không có cách nào nhìn thấy. Mình nhất định phải thừa dịp cái này cơ hội cực tốt làm chút gì. Hiện tại Pyloswai cảm xúc đã ổn định lại, thời tiết tự nhiên cũng sẽ từ từ ổn định. Đến lúc đó Clea tự nhiên không cần sử dụng mạnh như vậy tinh thần lực đến chống cự thời tiết như vậy. Ngủ đi, Pyloswai, Ken hô lên, vừa mới sai kích thế nhưng là Clea cùng kết lần hai người tinh thần lực. Pyloswai nhận lấy trọng thương. Nhân cơ hội này sử dụng Rest không chỉ có thể khôi phục thể lực, với lại có thể mượn nhờ chuyện hoang đường tiến công, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nhưng vào lúc này, Aya cùng Kengo song song thua trận. Aya xuất hiện vốn chính là thay thế Koga vị trí. Thực lực là trong mọi người yếu nhất. Y căng thuộc tính hoàn toàn bị Hippowdon khắc chế. Hiện tại sân bãi bên trên đã là phế tích một mảnh. Toàn bộ là Hippowdon đào hang kiệt tác. Hippowdon trước tiến hành đào hang ẩn tàng cùng nhiễu loạn, dưới đất tung hoành xuyên qua, đem sân bãi phía dưới đại bộ phận biến thành rỗng ruột trạng thái. Sau cùng địa chấn, trực tiếp đưa đến mặt đất đổ sụp, toàn bộ đem Y Căng chôn sống. Y Căng mới vừa từ trong đất nhô đầu ra, liền bị Hippowdon phai phang cắn trúng. Triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Kengo cũng là đem tâm tư tất cả đều bỏ vào địa phương khác. Theo lý thuyết đã 15 tuổi thiên vương đệ tử làm sao cũng nên tại liên minh cuộc thi đấu bên trên bộc lộ tài năng. Thế nhưng là gia hỏa này một lần cũng không có tham gia qua liên minh giải thi đấu. Chỉ là bám vào Aoi Maiko bên người. Pokemon thực lực cũng là dừng bước không tiến. Vừa mới 10 tuổi Flynn, sử dụng Monferno khí thế như hồng, hỏa diễm uy lực kinh người. Sunflora dạng này Pokemon hoàn toàn không thể cho Monferno thật sự tổn thương kỹ năng. Theo sát Aya về sau, Kengo cũng thua trận, kết quả như vậy đã là ngoài Kuroka Ryosuke ba người dự kiến. Tối hôm qua ước định cũng chỉ là cái ngụy trang. Hiện tại là đầy ngập lửa giận lại không chỗ phóng thích. Trên khán đài đã có người ngồi không yên. Dù sao Johto phương diện đã là thua liền hai trận. Lúc này Hattori Hanzo cùng Aoi Maiko sớm đã là đứng ngồi không yên. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cũng miễn cho bị nước bọt bao phủ. Hiện tại bọn hắn hy vọng tất cả đều ký thác vào Karen trên thân. Nếu như Karen cũng thua, Kuroka Ryosuke ba người tất sẽ thành mục tiêu công kích. Liên minh ban trị sự một cửa ải kia cũng không qua được. Nếu như Ken thắng kết lần, mà phía bên mình ba người toàn bộ đều thua, như vậy ban trị sự tất nhiên sẽ một lần nữa cân nhắc đối Prise sử dụng. Như vậy cục diện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kuroka Ryosuke nghĩ đến đây, không khỏi đứng lên. Tự thân vì Karen hò hét ủng hộ. Karen xem như những này thiên vương đệ tử giữa bầu trời phú tương đối cao với lại chăm chỉ hiếu học. Một cái, Houndoom đại chiến Luxray, đều là mãnh thú cấp bậc Pokemon, đánh cho khó phân thắng bại. Lúc này ai cũng không thể làm ra phán đoán cái nào một cái sẽ lấy được thắng lợi. Mắt thấy Sinnoh phương diện đã có hai người chiến thắng. Làm trong bốn người thực lực mạnh nhất kết lần thế mà mơ hồ có ở vào hạ phong xu thế. Kết lần cũng không nhịn được có chút nóng nảy. Bình thường chiến đấu tại mình siêu năng lực phối hợp xuống, Clea đều là nghiền ép tính thắng lợi. còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phiền toái như vậy. Chỉ gặp Pile Soi đã nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o. Thân bên trên tán phát lấy tường hòa lam sắc quang mang. Thể lực dần dần đang khôi phục. Nếu như Pile Soi tỉnh lại cái này vẫn phải kết lần lại một lần nữa sử dụng telepathy để Clea tiến hành công kích. Cũng may hiện tại Hêu đã hơi hòa hoãn một chút. Clea hai tay vượt mức quy định, hai cỗ năng lượng cấp tốc xuyên qua ra ngoài, đâm vào Pile Soi thân thể. Chỉ gặp Pile Soi thân thể xuất hiện một tia run run. Ngay sau đó hào quang màu xanh lam bắt đầu hướng Clea truyền tống. Cái này giật mình để Ken đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mình vừa mới chỉ muốn như thế nào tiến công, thế mà không nghĩ tới Clea cũng là sẽ Dream Eater kỹ năng. Dream Eater kỹ năng đối với đi ngủ bên trong đối thủ hữu hiệu. Tại công kích đồng thời còn có thể đem đi ngủ bên trong đối thủ mộng cảnh chuyển hóa thành năng lượng đến khôi phục mình thể lực tuyệt chiêu. Hiện tại chủ động tính lại lần nữa bị kết lần khống chế. Chuyện hoang đường, nếu như Pile Soi sẽ chỉ Rest kỹ năng, Ken tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Dù sao ngủ quá trình bên trong có thể biến đổi tính quá lớn. Ai cũng không thể đoán trước chiến đấu đi hướng. Nhưng mà chuyện hoang đường cũng là một loại công kích thủ đoạn. Sử dụng về sau coi như không thể cho đối thủ tạo thành tổn thương gì cũng có thể làm được tự vệ. Hai đạo hàn khí từ Pile Soi trong lỗ mũi phun ra. Frisbee là hàn khí tinh hoa. Chí hàn chi khí. Phun một cái ra liền xông gãy mất Clea ma chảo. Đối mặt đánh thẳng mà đến hàn khí. Clea tuyệt đối không dám đi nếm thử. Lại một lần nữa sử dụng niệm lực trải rộng ra. Cải biến hàn khí phương hướng, hướng phía Pile Soi bao khỏa mà đi. Lúc này Pile Soi giật giật thân thể, đã tỉnh lại, Frisbee hàn khí tại niệm lực thôi động hạ tình thế mạnh mẽ. Ken khóe miệng mỉm cười, dạng này hàn khí loại hệ ai kỹ năng Pile Soi là hoàn toàn miễn dịch. Vừa vặn hấp thu, Pile Soi hấp thu hàn khí này a. Pile Soi thét dài một tiếng. Hé miệng, một mạch hấp thu tất cả hàn khí, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, thế cục liền trong nháy mắt đảo ngược, kết lần trước kia băng lãnh gương mặt xuất hiện đỏ ửng, mình hao phí niệm lực đem Frisbee phản kích trở về, chưa từng nghĩ vậy mà làm người khác áo cưới, dạng này trước sau chênh lệch mặc cho ai cũng khó có thể tiếp nhận. Chỉ là ai có thể nghĩ tới con này Pile Soi lại có thể hấp thụ hàn khí. Với lại hấp thu về sau còn biến hưng phấn như thế. Bao quát quan chiến Prise cũng rất buồn bực. Thậm chí từ con này Pile Soi trên thân thấy được mình cái kia Pile Soi cái bóng. Kết lần dù sao tuổi tác còn nhỏ. Chiến đấu tiếp tục đến bây giờ. Đã sử dụng đại lượng siêu năng lực. Thân thể đã nhanh muốn đến cực hạn, thế nhưng là trước mặt đối thủ này hoàn toàn tựa như một cái kẹo da trâu. Đánh không dẹp xé không nát, bắt lấy một điểm khe hở liền sẽ phản kích. Cả cuộc chiến đấu đã kéo dài 2 giờ. Đừng nói là Pokemon, liền là huấn luyện gia đều đã mệt mỏi. Trọng tài cũng muốn thường xuyên chú ý hai cái Pokemon trạng thái. Lấy làm ra tốt nhất phán đoán. Kính mắt nhìn chằm chằm 2 giờ, cũng sắp ăn không tiêu, mặc dù hồi phục loại kỹ năng có thể khôi phục thể lực. Cái kia cũng chỉ là hồi phục nhận tổn thương, loại này tích lũy lại tới thân thể mệt nhọc cùng tinh thần mệt nhọc là cần nghỉ ngơi đến khôi. Phục, Ken cùng kết lần đều là chuẩn bị cái này vòng tiếp theo tiến công. Đột nhiên trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét rung khắp mây xanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.